cho em trà sữa hương táo nha. Ê, bữa nay bị đặt là máy bay nữa hen. Trai nào đây? Hay là em út gì? Chà, dễ thương quá hen.